Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 575, thần thú trưởng môn nhân chân chính là ý nghĩa. Diệp tiểu đệ, ngươi nói không sai. Cynthia lại cho mình Kazuha Huyền rót một chén trà sữa. Đương nhiên, là lãnh cái chủng loại kia. Tựa như địa chấn, sóng thần, phong bạo, là tự nhiên quy luật một bộ phận. Nhưng nếu như nguy hiểm cho đến nhân loại chúng ta an toàn, chúng ta cũng muốn đem khắc phục, thậm chí sử dụng trí tuệ của chúng ta, đem triệt để tiêu diệt. Nhưng cái này, tiêu diệt không hết a. Đúng a, tiêu diệt không xong, Cynthia nói, cho nên, hắc hóa Arcus liền cùng tiêu diệt không hết thiên tai giống nhau. Theo hắn đản sanh cái kia một khắc kia, chúng ta thế giới cũng liền tiến vào diệt vong đếm ngược thời gian. Có thể, cái này cùng quan hệ của ta là, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đưa chiều sâu bên ngoài. Nhưng hắn muốn biết, chính mình trong quá trình này đến cùng vẫn diễn dạng gì nhân vật. Cynthia đến cùng cần để cho hắn làm cái gì? Thần thú trưởng môn nhân truyền thuyết là từ ta cửa bên trong lưu truyền ra ngoài, Cynthia nói, nhưng trên thực tế, truyền thuyết này cũng là xuất từ Diaga miệng. Diaga, Diệp Huyền, thần thời gian sao? Không sai, nó ở đâu? Đây cũng là ta muốn để Diệp tiểu đệ ngươi giúp một tay địa phương, Cynthia nói. Thời không song thần đối kháng hắc hóa Arcus, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chúng nó bắt đầu trốn chết. Nhưng không may, Palkia cũng không có may mắn tránh khỏi với khó. Nó bị hắc hóa Arcus tiêu diệt, cũng biến thành màu đen quái vật. Đây cũng là vì sao hàng lâm hiện tượng sẽ xuất hiện nguyên nhân, bởi vì Palkia ăn thông những thứ này thế giới. Đúng, Cynthia, hắc hóa Arcus muốn tiêu diệt tất cả vũ trụ, để cho toàn bộ bắt đầu lại. Mà Diaga thì vào lúc đó lợi dụng lực lượng của nó làm một việc. Nó đem sở có không gian điểm lui tới thiết trí thời gian cản trở. Quay lại trong lúc đó, sẽ sản sinh to lớn chênh lệch thời gian. Khả năng hai cái thế giới thời gian chỉ thua kém mấy năm. Cũng có thể là vài thập niên, thậm chí hơn ngàn năm. Diaga, đây là đang ngăn cản hắc hóa khuếch tán. Đúng, nó tận lực, nhưng hắc hóa dằn vặt lại làm cho nó vô cùng thống khổ, Cynthia nói, thông qua đường hầm thời gian, Diaga liên lạc với ta, để ta thấy được một bộ phận tương lai, biết ở tương lai, sẽ có một vị vô cùng cường đại huấn luyện gia, sở hữu chi phối thần thú lực lượng. Ta, ta kỳ thực vẫn luôn đang tìm ngươi, Cynthia, trước đây, ta cho rằng ngươi sẽ là chúng ta thế giới người. Có thể kết quả lại phát hiện, ta tìm lộn mục tiêu, người căn bản không phải chúng ta thế giới người, mà là mặt khác 17 cái thế giới nhân loại. Bất quá hiện tại được rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, mà ngươi đem làm ra tuyển trạch, lựa chọn như thế nào? Diagan nói cho ta biết, thần thú trưởng môn nhân chân chính ý nghĩa cũng không phải chi phối bất luận cái gì thần thú, mà là vì chi phối sáng thế thần. Cái gì? Chữ trên mặt ý tứ, Diệp tiểu đệ, lực lượng của ngươi, mục đích thực sự không phải Latias, cũng không phải chính là Articuno, thậm chí Kyogre, Groudon, những thứ này cũng xa xa không phải của ngươi mục tiêu. Ngươi mục tiêu chỉ có một, đó chính là sáng thế thần. Ngươi nói tuyển trạch là để cho ta đi thu phục sáng thế thần. Đúng, đây là ngươi nhất định phải đối mặt sự tình, cũng là duy nhất tuyển trạch, Cynthia nói. Diệp tiểu đệ, ngươi giống như ta, chúng ta đều là cái này cái thế giới nhân loại. Ngươi sống sờ sờ coi như sáng thế thần sáng lập thế giới. Cái kia nếu như nó muốn hủy diệt chúng ta sẽ đồng ý sao? Đương nhiên không đồng ý. Vậy phải thế nào làm? Cynthia nói, nếu như thế giới hủy diệt, chúng ta thậm chí là Diệp tiểu đệ ngươi các Pokemon, cũng sắp chắc chắn phải chết, thế giới đều hủy diệt. Kyogre, Groudon, thoát khỏi sao? Trúc Lan, ý của ngươi là, hắc hóa Arceus nó là muốn hủy diệt cũ thế giới, sáng tạo một cái tân thế giới, cho nên mới khắp nơi giết Phantomon, đưa chúng nó biến thành hắc hóa thần thú sao? Đối với, nhưng là không chính xác. Cynthia nói, mới thế giới, giống nhau cần thần thú. Sáng thế thần lực lượng chỉ có một, đó chính là sáng tạo ra trụ cột nhất pháp tắc, mà từ các loại pháp tắc bên trong tạo ra Pokemon, chúng nó mới là sáng tạo thật chính thế giới thần. Tỉ như đại địa chi thần, sáng thế thần sáng tạo vùng đất pháp tắc tạo ra Groudon, Groudon lại sáng tạo đại địa. Đây mới là sáng thế thần quyền năng, cũng là sứ mạng của nó, sáng tạo thần thần thượng thần. Mà những cái này hắc hóa thần thú, chính là bị hãm hại biến hóa Arceus chọn chúng. Tân thế giới thần, cái gì? Phía trước, Diệp Huyền vẫn luôn rất bình tĩnh nghe Cynthia giải thích. Nhưng lúc này, Diệp Huyền lại bị Cynthia lời nói cho khiếp sợ đến. Ngươi nói những quái vật kia là tân thế giới thần, thế giới trung yên phía sau thần sao? Không phải, Cynthia, thế giới bị hủy diệt phía sau, hắc hóa Arceus cũng sắp lần nữa khôi phục. Nó sẽ đem các loại không có lý trí quái vật thần tính triệt để kích hoạt, để bên ngoài lần nữa khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Làm 18 cái thế giới thần tính hội tụ ở nhất thể phía sau. Những thứ này hắc hóa thần thú sẽ được chất biến, mà không phải giống như bây giờ, vẫn là không có lý trí quái vật. Tân thế giới thần cùng cũ thế giới thần, thần cùng thần, thần chiến, cho nên, thần thú trưởng môn nhân người thứ hai sứ mệnh, chính là dẫn theo thời đại trước thần, chiến thắng những cái này còn chưa triệt để thức tỉnh thời đại mới thần. Bảo hộ cái này cái thế giới, Cynthia. Đây không chỉ là thủ hộ, càng là một phần thái độ, lập trường của chúng ta. Không quan hệ đúng sai, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, đây là Diệp Huyền cùng Cynthia thế giới. Bọn họ không thể cho phép có bất kỳ người phá hủy nhà của bọn hắn. Cho nên, quản hắn, nương, cái gì tân thế giới thần, dám cùng bọn họ là địch, chỉ có một con đường chết. Hắc hóa Arceus. Đánh như thế nào? Con có một loại biện pháp. Cynthia, tìm được sáng thế thần, thu phục nó, sau đó lấy sáng thế thần đối chiến sáng thế thần, mới có cơ hội thắng. Ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài, không có bất kỳ thần thú cùng lực lượng có thể đối kháng hắc hóa Arceus. Không có biện pháp, nó thực sự quá cường đại. Lại nói những lời này thời điểm, Cynthia sắc mặt hiển nhiên không phải tốt, rất rõ ràng, nàng trước đây nhất định cảm thụ qua hắc hóa Arceus lực lượng. Hơn nữa không chỉ có là nàng, Diệp Huyền sắc mặt cũng hết sức ngưng trọng, bởi vì mặc dù đến hiện tại, Diệp Huyền cũng không ngờ tới có thể đối phó Arceus đích phương pháp xử lý. Như vậy nói cách khác, bây giờ hắc hóa Arceus muốn hủy diệt chính mình sáng tạo thế giới. Không phải, Cynthia lắc đầu, nói ra, nó cũng không phải ở hủy diệt chính mình sáng tạo thế giới, mà là tại hủy diệt, bị nó giết chết sáng thế thần thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.